Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475, ám dạ vương miện. 2. Lương thần bị chật vật ném ra cửa chính. Rất không khéo bị mấy cái bình thường cùng mình không hợp nhau người nhìn thấy. Lương thần biệt khuất cùng đám người này chu toàn một phen. Thật vất vả thoát thân. Xui xẻo. Hôm nay thật là thấy quỷ. Lương thần liếc mắt một cái sau lưng bảng hiệu. Vẻ mặt âm tình bất định. Nhưng vào lúc này thiên môn đi ra tới một người. Người kia coi như hóa thành cho hắn đều biết. Quý Việt An. Hắn làm sao lại như vậy đi ra? Chẳng lẽ ôn ý đã cùng hắn gặp? Cố ý thả hắn rời đi. Bên cạnh Quý Việt An đi theo một người. Cúi đầu cùng hắn nói gì? Quý Việt An sau khi gật đầu. Đối phương đưa tới một chiếc xe. Tự mình đưa hắn đưa lên xe. Lương thần nhìn lấy chở Quý Việt An chiếc xe kia biến mất ở xa hoa trụy lạc trong. Rất lâu mới xoay người rời đi. Đời này hắn sẽ không giống đời trước như thế ngu xuẩn. Quý Việt An bây giờ còn cái gì cũng không phải. Hắn có rất nhiều cơ hội. Đại tiểu thư, không xong rồi. Lông xanh vội vã chạy vào. Theo sau mặt có quỷ đuổi đi hắn tựa như. Rêu rao cái gì? Dầu gì ngươi cũng là một cái ca. Chú ý hình tượng một chút. Lông xanh nơi nào còn cố cái gì hình tượng. Nhào tới trước mặt Minh Thù. Đại tiểu thư. Chúng ta có một nhóm hàng bị cướp rồi. Minh Thù vứt bỏ trong tay hột đào xác. Hơi hơi nhíu mày. Thành phố xanh không phải là địa bàn của chúng ta. Ai lá gan lớn như vậy? Dám kiếp hàng của bọn ta của chúng ta? Cái gì hàng à? Lông xanh hạ thấp giọng. Ở bên tai Minh Thù nhỏ giọng nói một câu. Minh Thù, chậm còn đến trọng tân định nghĩa một cái thân phận của mình. Định nghĩa xong, Minh Thù mặt không đổi sắc hỏi. Ai làm? Lông xanh một mặt buồn rầu. Lại có chút sợ hãi. Diêm vương người, ta còn nhỏ quỷ đâu. Minh Thù thuận miệng tiếp một câu. Nói xong mới nhớ tới. Đây là trong vòng đối với một người cách gọi. Lan lộn bọn họ cái này nói. Không nhất định biết ôn ý. Nhưng nhất định biết Diêm Vương. Diêm Vương chẳng qua là danh hiệu. Không có biết đến hắn tên thật là gì. Người này chính là trên đường truyền thuyết. Tóm lại người này thế lực. So với nguyên chủ vị trí muốn bằng đại hơn nhiều. Lại có người cướp chẫm danh tiếng. Không vui. Ăn nhiều hai cái hột đào bồi bổ não. Minh Thù đập hột đào phi thường dùng sức. Ta nhớ được hắn không ở thành phố xanh hoạt động. Chạy tới cướp hàng của bọn ta của chúng ta làm gì? Các ngươi đắc tội bọn họ. Nơi nào có thể a? Lông xanh gào lên. Người phía dưới nói nhóm hàng này lai lịch có chút vấn đề. Những người đó còn tại đằng kia vừa chờ. Đại tiểu thư, có cần tới hay không liếc mắt nhìn? Vạn nhất đắc tội những người đó. Chúng ta sợ rằng không dễ chịu. Chuyện này hắn không quyết định chắc chắn được. Chỉ có thể chờ đợi Minh Thù làm chủ. Minh Thù tiếp tục đập hột đào. Ngươi không phải là phụ trách cái này một khối. Có vấn đề ngươi không nhìn ra. Lông xanh vẻ mặt đưa đám. Hô to oan uổng. Đại tiểu thư, ta gần đây không phải là cùng ngài trở về lão gia tử bên kia đi rồi. Chuyện này ngài là giao cho Hào ca phụ trách. Minh Thù, thật là phức tạp. Ăn hột đào, ăn hột đào. Ăn xong hột đào, Minh Thù cuối cùng làm rõ ràng ngọn nguồn. Trước đây không lâu lão gia tử đột nhiên để cho ôn ý trở về. Thật ra thì cũng không có chuyện gì lớn. Chính là lão gia tử hóng gió bệnh phạm vào. Nghĩ con gái. Chỉ cần lão gia tử suy nghĩ một chút con gái. Bất kể ôn ý làm gì. Đều phải trở về theo lão gia tử ăn cơm uống trà tản bộ nói chuyện tâm tình trò chuyện một chút nhân. Sinh, thuận tiện thảo luận một chút tương lai giết chết ai tương đối thích hợp. Lông xanh cùng ôn ý cùng nhau lớn lên. Ôn ý tương đối tin Mặc Hán. Tương đương với hoàng đế bên người tổng quản thái giám. Đi nơi nào mang nơi nào. Hào ca nguyên danh Mong Hào. Là lão gia tử người. Ôn ý tới thành phố xanh thời điểm. Hắn một mực phụ trách bên này. Lão gia tử tương đối tin Mặc Hán. Cho nên lông xanh cùng ôn ý thỉnh thoảng rời đi thành phố xanh. Nơi này đều là giao cho Mong Hào phụ trách. Nhóm hàng này, cũng là Mong Hào phụ trách. Địa điểm giao hàng tại ngoại ô một cái nhà máy bỏ hoang. Lúc này nhà máy bên ngoài thường cách một đoạn khoảng cách đứng người. Minh Thù xe lái tới gần. Tầng tầng sau khi kiểm tra mới cho phép bỏ vào. Minh Thù đổi một thân tương đối thoải mái liền mũ quần áo thể thao. Cái mũ đội ở trên đầu. Nàng cất đâu? Hướng bên trong công xưởng đi. Đứng ở nhà máy cánh cửa người ngăn lại nàng. Ôn tiểu thư. Xin lỗi. Đối phương ra hiệu muốn lục soát người. Minh Thù nghẹo đầu nhìn Lông Xanh. Làm gì? Đây là chúng ta đại tiểu thư. Lông Xanh dày biết. Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Đây là thành phố xanh. Địa bàn của chúng ta. Chúng ta làm chủ. Đối phương không hề bị lay động. Xin lỗi. Không lục soát người không thể thả các ngươi vào trong. Minh Thù móc ra một cái kẹo que. Một bên bóc vừa nói. Ta đây là đi gặp quốc gia quyết sách người vẫn là thượng đế. Vì lý do an toàn. Mời Ôn tiểu thư phối hợp một chút. Đối phương vẫn là vẻ mặt đó. Liền lông mày đều không có động một cái. Minh Thù đầu lưỡi liếm qua kẹo que. Vị ngọt tại trong miệng tản ra. Khóe miệng nàng hơi nhếch lên. Xoay người rời đi. Ngữ khí nhẹ u. Trở về ăn trà chiều đi. Lông Xanh. Đối phương. Minh Thù đi ra một khoảng cách. Phía sau có tiếng bước chân vang lên. Ôn tiểu thư. Hết sức xin lỗi. Mời vào bên trong. Minh Thù không có ngừng ngừng. Một đường đi trở về xe bên. Mở cửa xe. Quay đầu mỉm cười. Chờ đi. Chờ ta ăn xong trà chiều lại nói. Xe cửa đóng lại. Ngăn trở tầm mắt mọi người. Lông Xanh xấu hổ. Vội vàng từ bên kia lên xe. Xe khởi động. Không có chút nào lưu luyến rời đi nhà máy. Minh Thù ăn xong trà chiều còn ngủ cái thấy. Lông Xanh ở bên ngoài đi tới đi lui. Minh Thù mở cửa. Liền thấy cái khuôn mặt kia thoáng như bị người giày xéo qua mặt. Cùng với một đầu bị tàu rời ạ chạy qua thảo nguyên. Minh Thù ngáp một cái. Người cái này một tấm phàn nàn mặt. Người nào chết? Đại tiểu thư. Bên ngoài xe chờ ngài nửa giờ rồi. Chúng ta nhanh đi đi. Đắc tội người bên kia cũng không tốt qua a. Lông Xanh còn kém khóc lên. Ngay tại nửa giờ sau. Hai chiếc xe dừng ở bên ngoài bọn họ mặt. Chỉ danh điểm họ xin bọn họ đại tiểu thư. Một nhóm hàng mà thôi. Bọn họ muốn thì lấy đi tốt rồi. Chúng ta cũng không kém tiền. Minh Thù xem thường. Muốn gặp ta. Cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chậm cũng có thân phận. Cần thể diện đấy. Trễ nãy chậm ăn quà vặt. Còn dám bày dáng vẻ. Lông Xanh. Nhóm hàng kia nhưng là mấy triệu a. Không phải là mấy trăm ngàn. Đại tiểu thư. Hôm nay ngươi là chưa tỉnh ngủ sao? Đối phương nhưng là người của Diêm Vương. Không phải là tiểu lâu la. Đại tiểu thư ngươi tỉnh lại đi. Minh Thù chậm rãi đi xuống lầu dưới. Lông Xanh đuổi sát theo. Đại tiểu thư, ngài nhìn đối phương một cái. Liền chúng ta ở nơi nào đều biết. Chúng ta hay là đi đi. Hào ca còn tại đằng kia bên đây. Diêm Vương cái kia thông thiên thủ đoạn. Đại tiểu thư hoàn toàn chính là tại muốn chết. Liền ngay cả lão gia tử ở chỗ này. Cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Minh Thù tốc độ nói nhẹ nhàng chậm chạp. Mong Hào đi theo lão gia tử nhiều năm như vậy. Thủ đoạn bảo toàn tánh mạng vẫn phải có. Hơn nữa nhóm hàng này là chúng ta mua được. Coi như thực sự có vấn đề gì. Cũng không phải là vấn đề của chúng ta. Tìm không ra chúng ta. Người khẩn trương cái gì? Lông Xanh cũng sắp run run. Hắn có thể không khẩn trương sao? Lông Xanh điện thoại di động đột nhiên kêu. Sợ đến hắn một cái cơ trí. Rạch ra nút trả lời. Bên trong chính là một tiếng thanh âm dồn dập. Vinh ca, bên ngoài lại thúc giục. Biết rồi, thúc giục thúc giục thúc giục. Thúc giục có ích lợi gì? Đại tiểu thư không đi. Hắn lại không thể thay thế đại tiểu thư đi. Cúp điện thoại, Lông Xanh chính là mặt đầy tuyệt vọng. Đại tiểu thư, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.